Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 221 chém giết tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giáp tướng quân phịch một tiếng quỳ tại không trung dập đầu bi thương kêu lên, thánh sứ tha mạng a, ta nói ta không nuôi, bọn họ không phải để ta nuôi, ta là bị buộc a, thánh sứ, ta thần quốc bên trong tín đồ tất cả đều sinh hoạt hào hào ta thế nhưng là nửa điểm khắt khe, khe khắt đều không có a, cầu thánh sứ tha ta nhất mệnh, ta sẽ đem thần quốc bên trong tín đồ tất cả đều phóng xuất. Bạch Cẩm ngạc nhiên, lại còn có loại này thần linh. Lập tức trầm ngưng hỏi, ngươi nói bọn họ là ai? Nhật Nguyệt Hồ Hồ Thần, Vạn Rừng Cây Hoa Thần, Ngàn Sát Quỷ Động Lông Xanh Yêu Thần, Đồng Xanh Núi Thổ Thần. Kim Giáp tướng quân không chút do dự kêu lên, đưa ngươi thần quốc cho ta. Vâng, Kim Giáp tướng quân cung kính ứng một tiếng, thể nội bay ra một vầng loan nguyệt hướng phía Bạch Cẩm tung bay mà đi, trăng khuyết bên trong nam cầy nữ dệt một bộ thế ngoại tịnh thổ bộ dáng. Bạch Cẩm đem trăng khuyết thu hồi, nghiêm khắc nói ra. Lần sau nếu là bị ta phát hiện ngươi còn dám nuôi nhốt tín đồ, định trảm ngươi. Kim Giáp tướng quân gật đầu lại liền vội vàng lắc đầu kêu lên. Vâng, là, không dám, ta cũng không dám lại. Bạch Cẩm ba người thân ảnh biến mất, phi vũ nước một thanh âm từ trên trời truyền xuống. Vũ thần, phi vũ quốc hoàng đều, nở rộ vô lượng thần quang, nhất tôn vĩ ngạn thần linh tòng thần quang chi bên trong đi ra, phía sau kim sắc hai cánh vung vẩy, vẩy xuống điểm điểm quang mang. Phi vũ nước tất cả bách tính tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nháy mắt thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện thanh âm vang vọng thanh chi. Một đạo kiếm quang chém bay mà xuống, giống như thiên phạt. Vũ thần trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đâm ra một thương, bang. Thần thương cùng kiếm quang tương giao, lẫn nhau ma diệt. Một đóa huyết liên khai phóng, vũ thần nhất thời biến mất ở trên không, giữa thiên địa một mảnh thư thái. Một đóa huyết liên tại một chỗ hắc ám thâm lâm nở rộ, trong chốc lát đem hắc ám xâm lâm rời bình. Một đóa huyết liên tại đồng xanh núi nở rộ, đồng xanh núi trong chốc lát bị san thành bình địa. Bạch Cẩm du tàu tại hồng hoang các nơi, đem từng tôn thần linh chém giết rút ra thần quốc, như thế hành vi rất nhanh liền gây nên rất nhiều thần linh cảnh giác, có đào vong, có liên hợp cùng một chỗ. Quảng cáo, chúng thần sơn mạch cũng là đông đảo thần linh hội tụ chỗ, cầm đầu là mấy cái đại la kim tiên cấp bậc thần vương, thần lực như biển, thần uy như ngục. Bạch Cẩm tinh vệ, Long Cắt từ sơn mạch bên ngoài đi tới. Oanh, vô lượng thần quang từ sơn mạch bên trong dâng lên, từng tôn thần linh ngồi cao thần vị, uy nghiêm nhìn xuống Bạch Cẩm ba người, giống như vô tình thương thiên tại nhìn xuống sâu kiến. Bạch Cẩm ba người nhất thời dừng bước lại, thật lớn thanh âm vang lên. Nhân tộc thánh sứ, việc này là chúng ta chi sai, chúng ta nguyện ý trả lại tất cả nhân tộc thánh sứ hay là lui ra đi. Bạch Cẩm dừng bước lại ngẩng đầu, bình thản nói ra. Làm sai, liền muốn nhận xử phạt, bên cạnh một người mặc da thú đi săn chi thần quát lên. Nhân tộc thánh sứ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách sao? Bạch Cẩm tay bóp một đóa huyết liên tại giữa ngón tay khai phóng, ung dung nói ra. Cá chết rách lưới, các ngươi quá để ý mình, thiên thu máu. Huyết liên khai phóng, vô lượng kiếm khí bắn ra, nháy mắt cắt chém thời không tiến vào một chỗ độc lập trận pháp không gian. Chúng thần tất cả đều một mảnh kinh hoàng, thần thuật đại địa băng phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thuật liệt diễm phần thiên, thần thuật hàn băng thiên hạ, từng loại thần thuật tùy ý công kích toàn bộ trận pháp không gian nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Trận pháp không gian trung tâm đài sen phía trên, Bạch Cẩm tinh vệ, Long Cắt đứng thẳng. Bạch Cẩm ngón tay tại trước mặt xẹt qua, nói ra. Một kiếm khai thiên, bốn môn tiên kiếm hơi chấn động một chút, bốn đạo sáng ngời kiếm quang phát ra, kiếm quang những nơi đi qua chia cắt thiên địa, một kiếm phân chia thanh khí chọc khí âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Phốc phốc phốc, tất cả thần linh tất cả đều bị một kiếm chém giết, đại la kim tiên cấp bậc thần vương cũng khó có thể ngăn cản một kiếm này, lại ngoại giới vô tận tôn vinh thụ ước vạn sinh linh cúng bái thần linh, trong cái này giống như giết gà giết chó liên tiếp vẫn lạc. Bạch Cẩm thả tay xuống chỉ trận pháp không gian tán đi, một đóa huyết liên tại Bạch Cẩm trước mặt xoay tròn. Long Cắt hưng phấn nói ra, quá lợi hại, sư phụ thực tế quá lợi hại, sư phụ ngài hiện tại là tu vi gì a, chuẩn thánh sao? Bạch Cẩm đem huyết liên thu hồi, cười ha hả nói ra. Chuẩn thánh nào có đơn giản như vậy, vi sư ta cũng chỉ là đại la đỉnh phong mà thôi. Tinh vệ bình thản nói ra, cùng ta không sai biệt lắm, sư thì cũng hảo lợi hại, sư thì, người đánh thắng được sư phụ sao? Tinh vệ nhất thời trì trệ, trước kia cũng không phải là đối thủ, hiện tại lại càng không cần phải nói, sư phụ chỉ cần dùng một lát ra loại kia quỷ dị công đức chiến pháp, mình lực lượng nháy mắt liền sẽ bị khắc chế tám thành, quá làm giận. Bạch Cẩm nói ra, đi thôi, chúng ta về Đông Hải. Long Cắt hỏi, sư phụ ta thần đều đã bị quét dọn sạch sẽ sao? Bạch Cẩm ung dung nói ra, Không có, có mấy vị tiên thiên thần linh dù cho vi sư cũng đối phó không, cái khác hẳn là tất cả đều nghe ngóng rồi chuồn. Thần linh có thể giấu ở thần quốc bên trong, trốn vào hư không bên trong, cho dù là vi sư cũng khó có thể nhanh chóng hữu hiệu đem bọn hắn tìm kiếm ra. Tinh vệ nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Bạch Cẩm khinh miệt nói ra, muốn chạy trốn, trốn đi được sao? Nhân tộc chỗ dựa lớn nhất cũng không phải ta, tuy nhiên nương nương nàng một mực không quá quản sự, nhưng là nuôi nhốt nhân tộc sự tình tuyệt đối phạm cấm kỵ của nàng. Bạch Cẩm mang theo tinh vệ cùng Long Cắt một đường trở lại Đông Hải Tiệt Giáo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng lên 33 trọng trời, đi vào Hoa Hoàng Thiên trước đó. Hỗn độn bên trong, Bạch Cẩm thở dài cúi đầu nói ra. Đệ tử cầu kiến sư thúc, trước mặt thế giới bình chướng nổi lên một trận gợn sóng, hình thành nước gợn sóng quang môn, Bạch Cẩm đứng dậy đi vào quang môn bên trong. Quang môn bên trong Thanh Loan Thanh Tú động lòng người đứng thẳng. Bạch Cẩm cười kêu lên. Thanh Loan sư muội, Thanh Loan mỉm cười nói là, sư huynh, đi theo ta đi. Bạch Cẩm đi theo Thanh Loan hướng phía Hoa Hoàng cung bay đi. Sư muội, nương nương gần nhất tâm tình như thế nào? Tâm tình phải rất khá, hẳn là, Thanh Loan cười hì hì nói ra, Phục Hy lão gia gần nhất trở về Hoa Hoàng Thiên. Bạch Cẩm thân hình dừng lại, Thiên Hoàng Phục Hy, cái kia đuổi theo mình gọi sư phụ nam nhân, trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, ta phải đánh thế nào chào hỏi, gọi đồ đệ vẫn là gọi sư thúc? Thiên Hoàng Phục Hy không phải tọa trấn Hỏa Vân Động sao? Lại không có cấm đoán hóa thân xuất nhập, tuy nhiên Tam Hoàng đều là cực ít dùng hóa thân xuất hành, để tránh bị những người khác lợi dụng, nhưng là đến Hoa Hoàng Thiên là không ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm gật gật đầu, Hồng Hoang bí pháp vô số, nếu là thật sự bị người có quyết tâm bắt lấy Tam Hoàng hóa thân, nhân tộc khí vận khả năng thật sẽ có đại phiền toái. Hai người một đường đi vào Hoa Hoàng cung bên trong, một cái tinh mỹ trong hoa viên, Phục Hy đánh đàn, nữ hoa thưởng thức trà, một bộ hài hòa tự nhiên bộ dáng. Bạch Cẩm đi vào vườn hoa bên trong, đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ. Một khúc cuối cùng, Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ trịnh trọng nói ra. Đệ tử bái kiến nữ hoa nương nương, bái kiến Phục Hy sư thúc. Phục Hy đứng dậy thở dài thi lễ, mỉm cười nói. Đa tạ sư điệt truyền đạo tri ân, Bạch Cẩm vội vàng tránh ra thân thể nói ra. Sư thúc nói quá lời, kỳ thật ta cũng không có làm thành cái gì, đều là sư thúc mình ngộ tính siêu phàm. Phục Hy đứng dậy cười không nói. Quảng cáo, cách chương.